Chương 2. 455 chứng cứ vô cùng xác thực. Khẩn cầu Thái tử Phi vì Hồng Hải Chùa Tăng Nhân làm chủ tra rõ việc này, còn Hồng Hải Chùa một mảnh yên tĩnh an bình. Một đám các tiểu thư, phu nhân cái nào không phải nhân tinh, cùng nhau theo Thành Phi cùng nhau, mặt hướng Thái tử Phi cùng kêu lên hành lễ nói. Ngao Dạ một tiếng ho nhẹ, đầu kia sớm đã trơ đến hơi không kiên nhận thiểm điện, toa nhỏ một tiếng từ bảo tháp phế tích bên trong chui ra, dùng tất cả mọi người có thể nghe được thanh âm hô to nói, Thái tử Phi, thuộc hạ cha được, này trong tháp, còn có cái nam nhân tất cả mọi người, lần này mặc kệ là nghe được vẫn là giả vờ như không nghe thấy, biểu lộ đều vi diệu cổ quái cực kỳ. Trận này cầu phúc hoạt động, thật đem những năm kia kỷ hơi lớn tần phi các phu nhân, ra y vo một đám xương giả đều nhanh tan thành từng mảnh. Sau khi trở về, càng phát ra cùng nhau kiên định tín nhiệm trong lòng, tuyệt đối không thể để Thái tử Phi lại dẫn đội hoạt động á thần cung trong ngự thư phòng. Lão đại vương đem nhi tử đưa lên tấu chương nắm trong tay, to mở đến sổ gấp toàn bộ nhi đều rung gió, lại còn không tự biết, khuôn mặt ngậm lấy lạnh phẫn nộ, căm giận nhìn qua Thái tử, không có khả năng sự thật đều tại, dung không được nàng rào biện. Thái tử thanh âm lạnh nhạt nói, từ La Gia Ban tiến cung ngày ấy lên, chính cơ liền cùng nam nhân kia luôn luôn có liên hệ. Ba người chứng còn chưa đủ, A Nhi thần còn có bọn họ giao loại sách tin vì vật chứng. Chính cơ lần này đi nằm nu y Hồng Hải Chùa, căn bản chính là tiến đến cùng người riêng tư gặp, nàng sớm có dự mưu lão đại vương một mặt chịu đủ đả kích bộ dáng, đột nhiên tê liệt ngồi xuống ghế, ủ rũ không biết nói cái gì cho phải. Phụ vương, ngài vẫn không rõ nha. Mặc Liên ánh mắt thanh lãnh nhìn lấy mình lao phụ, lạnh giọng nói nói, Thuận Thiên Phủ mưu đồ bí mật đã lâu, trăm phương ngàn kế muốn khống chế chúng ta hiện tại, bọn họ đã trắng trợn mà đem người xếp vào đến bên cạnh ngài, đồng thời còn không nhìn ngài quân uy, tại ngài dưới mí mắt qua loa pha trộn. Đây là xích lỏa trắng trợn miệt thị ngài cũng là miệt thị chúng ta toàn bộ Mặc ra dạng này còn cần nhẫn mại A Mặc Liên bỗng dưng vén lên vào áo, quy một gối xuống tại hắn lao phụ trước mặt, thanh âm âm vang mạnh mẽ, lại lạnh lùng dị thường nói, nhi thần chờ lệnh, triệu tập cả nước các nơi sở hữu huyền sư, lãnh binh trăm vạn, một lần tiêu diệt Thuận Thiên Phủ còn sót lại lực lượng. Phụ vương ta lớn mực, cũng không e ngại bất luận kẻ nào. Bên trong lục phủ chi nhất Thuận Thiên Phủ lại như thế nào, bên trong lục phủ liền có thể tại địa bàn của chúng ta diêu võ dương ngoài không ai bị nổi, nhi thần sẽ hướng ngài chứng minh trên đời này, không ai có thể đi quá giới hạn chúng ta vương quyền, không ai có thể ý đồ bước lên chiến hỏa, còn có thể toàn thân trở ra từ tiền tổ kia thay mặt bắt đầu. Ta Mặc ra thiên hạ chính là nhiều đời đánh xuống chúng ta không cần e ngại bất luận kẻ nào. Cũng không cần hướng bất luận cái gì một phủ đệ thấp làm tiểu nhi thần sẽ dùng thực lực, để bọn hắn rõ ràng, ta lớn mực, là không thể lừa gạt cái gì bên trong lục phủ, từ đâu tới, liền để bọn hắn lăn chạy về chỗ đó. Phụ vương, còn xin phụ vương hạ chỉ, đem kia hỏa nước yêu cơ xếp thành lâu buộc phơi 3 ngày đêm, ngày roi trăm ngàn, đêm roi trăm ngàn. Gian đe đại vương sợ run nhìn qua con của hắn, miệng đầy phát khổ cười cười. Đây chính là hắn con A hăng hái không người có thế địch như hắn một khi quyết định đối phó ngươi, nhất định là sở hữu chứng cứ đầy đủ, để ngươi không thể nào cãi lại. Đã sớm gọi Trịnh Như đừng đi chiêu kia hung tàn cô dâu mới, hết lần này tới lần khác, ai viết chỉ đi. Đại vương thở dài một hơi. Thái tử nhìn qua cung trường an bôi cả người toát mồ hôi lạnh vội vàng ra ngoài tuyên chỉ. Đi theo chậm rãi đi ra ngự thư phòng.